những người còn lại ngươi có thể đối phó chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 681, ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể. 1. Ngoài kiếm môn Chu Thần Trận, Giang Nam trầm giọng nói. Long Hoàng trái tim băng giá, rốt cục thấy được một mặt kinh khủng của Giang Nam, thầm nghĩ. Có thể không cùng người này là địch, đó là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Long Hoàng chú ý đã định. Cười ha ha. Chấm phan quỳ ngư cổ. Khống chế lâu thuyền. Xuất lĩnh Long tộc cường giả tiến vào trong Thái Huyền đại trận đã hỗn loạn. Vũ Thông đạo nhân một chưởng không thể chấn vỡ loạn không đại trận. Trong lòng cả kinh, chỉ thấy Long Hoàng đem người đánh tới, chỉ đành phải đem người ngăn cản. Giang Nam nhìn lướt qua mọi nơi, cất bước đi vào trong loạn không đại trận, cao giọng nói. Chư vị, nơi này ta nhờ các ngươi rồi. Ta đi giết trưởng giáo Thái Huyền Thánh Tôn, đối phó thần đỉnh cùng Thái Hoàng hóa thân kia. Loạn không đại trận kịch liệt vận chuyển, trong lúc mấy hơi thở liền đưa Giang Nam ra đến trăm vạn dặm xa. Ra khỏi tầm khí quyển đi tới giữa không trung. Đại trận này như cũ không ngừng, còn đang gào thét đi về phía trước, mang Giang Nam đến chỗ càng sâu trong tinh không. Qua một khắc đồng hồ thời gian, tốc độ truyền tống của loạn không đại trận dần dần biến chậm. Giang Nam chỉ cảm thấy pháp lực của mình cơ hồ không cách nào cảm ứng được trận kỳ của loạn không đại trận. Duy trì đại trận vận chuyển, phải truyền pháp lực. Nhưng mà theo khoảng cách càng ngày càng xa, pháp lực truyền liền càng khó khăn.